Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Tiểu Mạc Sầu cùng nhỏ Long Nhi. Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh, lại là đem tiểu nha trước mắt đầu dọa sợ, kinh hô một tiếng, thuận lợi hướng tảng đá lớn dưới đáy rớt xuống. Cái này tảng đá lớn cách xa mặt đất sợ không được ba trượng. Té xuống, sợ không chết cũng bị thương. Nhưng sau một khắc, nữ đồng lại phát hiện mình cũng không rớt xuống, mà huyền không, dưới chân vẫn còn một mặt không nhìn thấy vách tường. Quả thực là vô cùng thần kỳ. Thật là tiểu nha đầu còn theo bản năng chặt chặt chân nhỏ. Như vậy, thuận lợi ánh mắt nhẹ dơ lên, nhìn về phía Diệp Chân, khẽ kêu nói, ngươi là người phương nào? Vẫy tay, nữ đồng thuận lợi phi thân lên, đi tới trước mặt Diệp Chân, ánh mắt rơi vào nữ đồng chi thân, tưởng thật sáng rỡ răng trắng, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp kia đan phượng nhãn, cho dù tuổi nhỏ, thuận lợi đã là nhìn quanh lưu chuyển, khẽ cười một tiếng, Diệp Chân nhân tiện nói, ta chính là dạo chơi thư sinh Diệp Chân. Tiểu muội muội ngươi tên là gì? Nghe vậy, nữ đồng lại là nói, ta gọi Lý Mạc Sầu, nói, lại là chợt nhớ tới cái gì, mặt mày bỗng nhiên mở to, hình như hơi sợ hãi, ngươi là nam nhân, nhìn Lý Mạc Sầu lần này bộ dáng, trong lòng Diệp Chân buồn cười, nhân tiện nói, lúc đầu ngươi tên là Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu, Mạc Sầu ngươi, nhà ngươi sư phụ là lấy một cái tên rất hay. Nhưng trong lời nói, đã thấy Lý Mạc Sầu không ngừng lui về sau. Nhân tiện nói, ngươi hình như rất sợ nam nhân. Lý Mạc Sầu nghe vậy, cảnh giác nhìn Diệp Chân, nói, sư phụ ta nói, nam nhân đều là độc vật, gặp được đã bị thương đụng vừa chết, để cho ta nhất định phải cách xa nam nhân. Nghe vậy, Diệp Chân lắc đầu nói nhỏ, nghĩ tới trước mắt nha đầu này vận mệnh quỹ đạo, thở dài, nhưng tiếc a, ngươi cũng không có nghe ngươi sư phụ mà nói. Như vậy một cái bỏ ra nữ đồng, một số năm sau lại bị Lục Triển Nguyên chỗ hủy, vì yêu thành ngây dại, là yêu ngạc uống, cuối cùng càng dấn thân vào tình bỏ ra họa hại. Đáng tiếc, trừ đi những tạp niệm này, Diệp Chân lại nói, tiểu Mạc Sầu, hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có phải hay không còn có một sư muội? Lúc này Lý Mạc Sầu nho nhỏ tâm linh ở trong, lại là vô cùng sợ hãi Diệp Chân sẽ như là dã thú tổn thương nàng. Thuận lợi nhẹ nhàng điểm một cái đầu nhỏ, nói, ân, Mạc Sầu còn có một cái 3 tuổi tiểu sư muội. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lại là bỗng nhiên ở trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng. Lại đưa tay ở bên cạnh vỗ vỗ, nói, tới ngồi, Diệp mỗ còn có chút vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời, không chỉ có không thương tổn ngươi, lại trả lại cho ngươi một chút hồi báo ngươi xem coi thế nào. Tiểu Mạc Sầu nghe vậy, lại là đầy mắt không tin, chẳng qua sợ hãi Diệp Chân nam nhân này sẽ độc chết nàng. Nhân tiện nói, ngươi hỏi đi. Diệp Chân thấy đây, nhân tiện nói, ngươi người sư muội này từ đâu mà đến? Ngươi lại vì sao ở chỗ này ảm nhiên hao tổn tinh thần? Nghe được cha hỏi, tiểu Mạc Sầu nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, sư muội ta là sư phụ mang về. Nói sư muội quê hương gặp ôn dịch, người sống đều chết sạch, chỉ còn lại tiểu sư muội một cái. Sư phụ gặp nàng đáng thương, thuận lợi đem tiểu sư muội mang theo trở về. Diệp Chân khẽ gật đầu, thầm nghĩ, thì ra là thế. Về phần tiểu nha đầu vì sao ngồi ở chỗ này hao tổn tinh thần, một bộ thở phì phò biểu lộ, lại là bởi vì từ khi có tiểu sư muội, sư phụ đối với nàng quan tâm thuận lợi một lạc thiên trường. Gần đây đổ sư phụ ngao luyện ong tương, thuận lợi bị đuổi ra khỏi cổ mộ, hối lỗi tới, lúc này, Diệp Chân lại là đứng dậy, nói, tiểu nha đầu, cho ngươi một người lời khuyên, nếu như ngày sau gặp một cái đặt tên là Lục Triển Nguyên nam nhân, nhất định phải lập tức giết hắn. Giết, tên là Lục Triển Nguyên nam nhân, ta tại sao muốn nghe ngươi? Hừ, có lẽ là cùng Diệp Chân đợi lâu, Tiểu Mạc Sầu đã không có ban đầu e sợ chi ý, lại là đem ngạo kiều bản tính bạo lộ ra. Thấy tiểu nha đầu bộ dáng này, Diệp Chân cười nhạt một tiếng, nói: "Lục Triển Nguyên này chuyên môn lừa nữ nhân, lại ăn nữ nhân không phải nhả xương, bị hắn lừa gạt cuối cùng thảm gặp từ bỏ nữ nhân, sợ là không phải số ít." Nghe vậy, Tiểu Mạc Sầu bỗng nhiên nói: "Vậy không phải cùng phụ lòng sư tổ ta Vương Trùng Dương bình thường hỗn đàn?" Nhưng sau một khắc, trước mắt Tiểu Mạc Sầu một hoa, lại là không có Diệp Chân bóng dáng. Ngay sau đó, một đàn bà trung niên phi thân mà lên, rơi vào cự thạch, thấy được trước mắt người này, trong lòng Tiểu Mạc Sầu giật mình, vội vàng nói: "Sư phụ, sư phụ, Mạc Sầu vừa rồi thấy được nam nhân." "Nam nhân?" Đàn bà trung niên nhìn khắp bốn phía, cũng không chỗ ẩn thân, nhưng ánh mắt chiếu tới, "Vậy thì có cái gì nam nhân?" Thấy đây, liền cho rằng Tiểu Mạc Sầu đang gạt nàng, sắc mặt lạnh lẽo, quát lớn: "Còn dám lừa gạt sư phụ, phạt ngươi ở chỗ này hối lỗi đến ngày mai." Nghe thấy được muốn hối lỗi đến ngày mai, Tiểu Mạc Sầu tinh xảo khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống dưới. Trừ khấp nói: "Sư phụ, Mạc Sầu không có gạt người, lúc nãy thật sự có một người đàn ông liền đứng ở sư phụ hiện tại đứng địa phương, nhưng phụ nhân gạt người quan niệm đã xong vào trước là chủ, lại là làm sao vậy cũng không tin." Thấy Tiểu Mạc Sầu còn đang rảo biện, Thuận Lợi nghiêm nghị nói: "Câm mồm, xem ra là phạt nhẹ, vậy liền hối lỗi 3 ngày dứt lời, không đợi Tiểu Mạc Sầu lại lần nữa giải thích, Thuận Lợi phi thân rời đi. Hôm nay là tiểu đồ đệ chế biến ong tương bị Tiểu Mạc Sầu đồ, lại là không thể lại ăn, chuẩn bị đi nuôi ong chi địa lại lấy một chút tới. Nếu như Diệp Chân ở đây, khẳng định sẽ rõ vì sao ngày sau Tiểu Mạc Sầu sẽ biến thành như vậy cực đoan, lại đã có được lòng già rắn rết, phụ nhân này tuyệt đối chiếm rất lớn một phần nguyên nhân." Chờ đợi phụ nhân rời đi về sau, trên tảng đá lớn Thuận Lợi vang lên một trận tiếng nức nở. Cái này nước mắt như mưa, Tiểu Mạc Sầu nếu như bỏ vào hiện đại, chỉ sợ cũng muốn hòa tan không ít người trái tim. Ủy khuất một trận, Tiểu Mạc Sầu chợt khẽ cắn hàm răng, thở phì phò nói: "Đều do cái kia kêu Diệp Chân nam nhân, đều là hắn hại Mạc Sầu bị sư phụ của trách, còn muốn hối lỗi 3 ngày, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu Mạc Sầu phảng phất xuống cái gì quyết tâm, nhân tiện nói: "Nhưng ác gia hỏa, Mạc Sầu nhất định phải đưa ngươi bắt lấy, để cho sư phụ biết được Mạc Sầu nói đều là thật bảo." Dứt lời, liền từ cự thạch chậm rãi bò xuống, liền hướng cái nào cũng không biết, tìm cái phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Diệp Chân lại là xuất hiện ở một chỗ trong thạch động, chờ đợi phụ nhân kia rời khỏi thời điểm, Diệp Chân Thuận Lợi biết được cổ mộ cửa vào chỗ, chẳng qua trong động phủ cũng là có động thiên khác, đầu đầu cũng có sương mù ẩn dưỡng, càng có hơn một trong nước lầu các lập ở trong hơi nước, lộ ra rất có tiên chi ý cảnh. Nơi đây tĩnh di, tưởng thật là một chỗ bế quan nơi tốt, đang chờ Diệp Chân nhìn nhập thần. Bên cạnh lại không biết khi nào xuất hiện một bạch y nữ đồng, thân cao con đạt Diệp Chân đầu gối, nhìn bộ dáng chẳng qua 3 tuổi, nhưng đôi mắt lại dị thường sáng ngời, cho dù mờ tối trong cổ mộ đều mơ hồ tỏa ra vầng sáng. Diệp Chân cúi đầu xem xét, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, trước mắt cái này tiểu nha đầu, toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt yên nhiên, chẳng qua là cực nhỏ, Thuận Lợi đã là có nghiêng lệ dù khí chất, chẳng qua là nước da ở giữa thiếu một tầng màu máu, lộ ra tái nhợt dị thường, ngược lại để người thật lấy làm đau lòng. đã thấy tiểu long nữ giơ lên cái đầu nhỏ, nhìn Diệp Chân, ánh mắt lộ ra có chút nghi ngờ, nói, ngươi là ai? Diệp Chân lại là không biết nghĩ tới điều gì, thuận lợi ngồi xổm người xuống đi, nhéo nhéo tiểu long nữ khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng nói, sư phụ ngươi để cho ta dẫn ngươi đi một chỗ. A hát xong, tiểu long nữ cái hiểu cái không điểm một cái đầu nhỏ. Cái này bức cử động, lại là đáng yêu cực kỳ, phối hợp tiểu long nữ ánh mắt ngây thơ, Diệp Chân cũng là vẫy tay, đem tiểu long đi nhiếp lên, khiến ngồi ở tự thân cánh tay phía trên, phi thân lên, hướng Trùng Dương cung kia đi. Trên đường, Diệp Chân dùng ngón tay điểm một cái tiểu long nữ hơi sợ khuôn mặt, khẽ cười nói, chuyện này không làm, thuận lợi một mực như xương cá trong lòng. Bây giờ ta liền cùng nhau đi phế đi cái nào đó ra hỏa, về sau vậy sẽ hại ngươi vật kiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.